Lừa chủ tịch về nhà làm chồng. Chương 77, 77, anh ta liều chết bảo vệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sầm Dao vừa nghe đã đoán được việc ly hôn có tiến triển, nhưng vẫn có chút bất ngờ vì quá nhanh. Cô vốn cho rằng phải chờ 2 ngày nữa. Được, tôi đến ngay. Sầm Dao cúp máy, vội lái xe về nhà họ Bộ. Cả đường đi, mặt trời ngả về tây, mặt trời lặn lan ra trên mặt biển, cả biển xanh nhuộm một màu đỏ cam. Nhìn thấy khung cảnh mỹ lệ trước mắt, nghĩ đến bản thân rất nhanh sẽ được tự do, trong lòng Sầm Dao liền muốn lái nhanh hơn một chút. Khi đến nhà họ Bộ, Nhậm Minh Huyên đang ngồi ở sofa chờ cô. Ngồi bên phải bà ta là một người đàn ông trẻ tuổi, đeo mắt kính, mặc u phục phẳng phiu, vừa nhìn đã biết là luật sư. Sầm Dao đặt túi xuống, ngồi xuống đối diện Nhậm Minh Huyên. Nhậm Minh Huyên liếc cô một cái, đẩy một tập tài liệu đến trước mặt cô. Nếu không có vấn đề gì thì nhanh chóng ký đi, tôi nhìn cô đến phát chán rồi. Sầm Dao thầm nghĩ, như nhau cả thôi. Cô trực tiếp lật đến trang cuối cùng của tờ thỏa thuận, thấy cột chữ ký của cả hai bên đều trống trơn. Cô ngẩng đầu nhìn Nhậm Minh Huyên, anh ta không ký, cô vội cái gì, cứ ký đi. Nhậm Minh Huyên cầm điện thoại ấn một dãy số, bà ta chờ một lát, điện thoại có lẽ đã được kết nối. Bà ta thay đổi thái độ, giọng điệu trở nên dịu dàng. Tử Ngang, con mau về đi, mẹ vẫn đang chờ con đói nhanh lên, 10 phút nữa có thể về tới không? Được, Sầm Dao nhìn vào thỏa thuận ly hôn, nội dung cũng không có vấn đề gì. Nhậm Minh Huyên không có gì khác ngoài bảo vệ tài sản của nhà họ Bộ, cho nên đại bộ phận các điều khoản đều nhấn mạnh đến tính độc lập của tài sản. Một xu tiền của nhà họ Bộ cũng không thuộc về Sầm Dao. Sầm Dao đối với những điều khoản này cũng không có phản đối gì. Đặt bút xuống muốn ký tên. Đầu bút vừa mới đặt lên chỗ ký tên, đã nghe thấy một tiếng hỏi lạnh lùng. Sao cô lại ở đây? Bộ Tử Ngang đã về, vừa tiến vào, nhìn thấy Sầm Dao và mẹ mình ngồi đối diện nhau. Anh ta đã có một dự cảm không lành, khẽ cau mày lại. Sầm Dao làm như không nghe thấy, ký tên xong mới đáp lại anh a. Anh cũng qua ký tên đi. Đúng, nhanh chóng qua ký tên đi. Ký xong thì đưa đến cục dân chính ngay, mẹ đã nhờ bạn bè làm ở đó chờ rồi. Bây giờ vẫn còn kịp. Nhậm Minh Huyên nhìn đồng hồ. Bộ Tử Ngang vừa nghe thì đã hiểu ra. Khuôn mặt lạnh lùng sải bước qua, nhìn vào tập tài liệu trước mặt hai người, hia chữ. Ly hôn, trực tiếp đập vào mắt làm anh ta đau đớn. Lật đến trang cuối cùng, chỉ thấy ở đó đã có chữ ký của Sầm Dao. Không biết sự không cam tâm từ đâu ra, anh ta giơ tay xé nát tờ thỏa thuận. Sắc mặt Sầm Dao lạnh lùng, Nhậm Minh Huyên quát lên. Con làm gì vậy hả? Đi theo tôi. Bộ Tử Ngang nắm lấy tay Sầm Dao kéo đi. Sầm Dao vùng khỏi tay anh ta. Buông tôi ra. Nhưng sức lực của Bộ Tử Ngang rất lớn. Sầm Dao vốn không thể vùng ra được. Cổ tay trắng như tuyết bị anh ta nắm đỏ một mảng. Nhậm Minh Huyên chặn trước mặt Bộ Tử Ngang. Tử Ngang, lẽ nào bây giờ con vẫn không muốn ly hôn? Không muốn. Bộ Tử Ngang nặng nề nhả ra hai chữ, nói năng mạnh mẽ. Sao con lại không muốn ly hôn chứ? Nhậm Minh Huyên trong lòng khó chịu vô cùng, chỉ vào Sầm Dao. Người phụ nữ này có gì tốt chứ? Cô ta đẹp tiền của con đi nuôi trai bao. Con còn muốn cô ta, Tử Ngang, sao con lại hô đồ như vậy? Lời nói của bà ta đã chạm đến lòng tự trọng của Bộ Tử Ngang. Sắc mặt anh ta càng lạnh lùng hơn, lạnh giọng trả lời. Mẹ, đây là chuyện giữa vợ chồng con, không có liên quan đến mẹ. Sau này không cần mẹ lo cho bọn con, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng không cần gọi Sầm Dao tới đây, thỏa thuận ly hôn, con không ký, con. Nhậm Minh Huyên thở hổn hển, lấy tay vuốt ngực, mẹ thật sự bị con làm tức chết mài. Bộ Tử Ngang cũng không giải thích nhiều, kéo Sầm Dao ra ngoài. Anh ta kéo cô lên xe mình, tự tay thắt dây an toàn cho cô. Sầm Dao muốn xem người đàn ông này muốn làm gì, nên cũng không chống cự. Chỉ ngồi yên chờ anh ta lái xe khỏi nhà. Cả đoạn đường sắc mặt của anh ta luôn rất kém. Hơi thở nặng nhọc, dường như rất tức giận. Sầm Dao có chút không hiểu. Ly hôn với anh ta và Du Mộng Nhị mà nói. Dù thế nào cũng là chuyện tốt. Anh ta sao lại tức giận chứ? Cô thật sự muốn ly hôn đến vậy à? Cuối cùng Bộ Tử Ngang mở miệng. Bàn tay cầm vô lăng nắm chặt lại. Tự hồ có thể nhìn thấy từng đường gân nổi lên. Sầm Dao cười một tiếng. Hà tất phải hỏi chuyện này, Sầm Dao, Cô có hiểu cách nói chuyện đàng hoàng không vậy? Có cần thiết phải nói chuyện lạnh lùng với tôi vậy không? Bộ tử ngang cao giọng, dường như rất tức giận, ánh mắt sầm dao nhìn về con đường xa xa phía trước. Trước giờ anh có nói chuyện đàng hoàng với tôi sao? Chồng nhân gì sẽ gặt được quả đó, anh không thể trách tôi. Bộ tử ngang không thể trả lời được, im lặng một lúc, chỉ hỏi, cô thật sự muốn ly hôn với tôi như vậy, là bởi vì tên trai bao bên ngoài kia à? Không liên quan đến anh ấy, anh không cần kéo anh ấy vào hôn nhân của chúng ta. Nhắc tới Thương Đình Lập, Sầm Dao liếc nhìn thời gian. Là bởi vì Mộng Nhi, bộ tử ngang khó có lúc nói chuyện nhẹ nhàng, tôi có lỗi với cô ấy, cô cũng biết chuyện của đứa bé năm đó mà. Tuy rằng hiện tại cô ấy đã quay về, nhưng mà tình cảm của chúng tôi thật sự không thể trở lại như xưa nữa. Chỉ cần cô không ly hôn, tôi sẽ nói rõ với cô ấy. Sầm Dao nghe xong, cảm thấy đặc biệt nực cười, trong lòng cũng có chút thương xót cho Du Mộng Nhi. Thật sự không biết nếu cô ta nghe thấy những lời này của bộ tử ngang, trong lòng sẽ cảm thấy thế nào nữa. Cũng không liên hệ với cô ta. Bộ tử ngang, hôn nhân của chúng ta đi đến bước đường này, chỉ liên quan đến bản thân chúng ta mà thôi. Anh không yêu tôi không yêu anh, vốn dĩ là vậy. Cho nên, anh và cô ta chia tay hay tiếp tục, tôi một chút cũng không quan tâm. Sầm Dao nói xong, cúi mặt, nói, anh cho tôi xuống xe đi, tôi còn có việc khác. Chuyện ly hôn, anh tự mình nghĩ cho kỹ, anh làm lỡ tôi thì không sao, đừng làm lỡ làng Mộng Nhị của anh. Sầm Dao nói xong liền muốn mở cửa xe, chân mày bộ tử ngang đột nhiên nhảy lên một cái, anh ta không dừng xe, ngược lại còn tăng tốc. Bộ tử ngang, để xuống xe. Sầm Dao tức giận, tôi đưa cô về nhà, chúng ta về nhà nói cho rõ. Anh ta làm như không nghe thấy lời cô nói, mặt Sầm Dao lạnh xuống, nếu anh không dừng lại, tôi sẽ nhảy khỏi xe. Bộ tử ngang dường như cho rằng cô sẽ không dám nhảy, tiếp tục đạp ga. Sầm Dao tháo dây an toàn, mở cửa xe. Cô vốn chỉ định làm ra vẻ như vậy, ai ngờ bộ tử ngang thật sự bị dọa. Sầm Dao, cô điên à? Anh ta buông tay lái, giữ lấy tay cô. Sầm Dao bị kinh ngạc một phen, nhìn xe, bộ tử ngang hoảng hốt quay đầu, chỉ thấy chiếc xe đã xoay ngang, chuẩn bị đâm vào một chiếc xe bán tải đang chạy tới. Đã không kịp đánh tay lái thêm lần nữa, cả người Sầm Dao dường như bay ra ngoài. Trái tim bộ tử ngang đau đớn, vừa đạp phanh vừa sống chết bảo vệ Sầm Dao trong vòng tay. A, một tiếng kinh hoàng vang lên, trời đất quay cuồng, đùng, một tiếng, hai chiếc xe va vào nhau kèm theo một tiếng nổ lớn. Hai người trong xe cùng bay ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.